Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, chương 914, Anna tưởng tượng. Giải quyết xong thần hy phương diện sự vụ về sau, Laurent về tới trụ sở của mình, một tòa ở vào nơi trú quân chỗ sâu trong trang viên. Ở đây vốn nên cái kia thuộc về một vị giàu có thương nhân. Không chỉ có xây mấy đống dính liền nhau hai tầng thạch xây phòng, còn vây quanh lớn như vậy tiền đình sân sau. Chỉ là Hermes náo động khiến cho nguyên chủ nhân không biết tung tích. Hắn cũng liền đem ở đây xem như tạm thời đặt chân địa phương. Đi vào ở giữa nhà chính, Anna đang ngồi ở bên cạnh bàn, nghiêm túc lật xem những hắn đó theo mộng cảnh thế giới bên trong tìm đến thư tịch. Ánh nắng theo cửa sổ rơi xuống, đưa nàng tóc cắt ngang trán chiếu thành xinh đẹp màu vàng kim. Đồng thời tại nàng trắng nõn gương mặt đường nét lên lưu lại một vệt ánh sáng một bên. Mở xong sẽ, nghe được tiếng động, nàng xoay đầu lại, cười hỏi, muốn lời nhắn nhủ sự tình mới nói. Sáng mai Nanawa các nàng liền phải trước xuất phát, trước ngâm sẽ chân lại nói. Anna đứng dậy bưng tới một chậu nước, đặt vào bên giường ghế đầu bên trên, tiếp lấy cúi người giúp hắn cởi vớ giày. Thời đại này cao nguyên lên sử dụng ủng da tính chất cứng rắn không nói, còn đặc biệt kín gió. Bởi vậy mỗi lần trở lại phòng ngủ, hắn muốn làm chuyện thứ nhất chính là ngâm chân buông lỏng. Sau đó thay đổi một đôi nhẹ nhàng đáy mềm giày vải. Ngay từ đầu Laurent còn kiên trì muốn chính mình đến, nhưng sau cùng không thể chống đỡ đối phương bướng bỉnh. Nhiệt độ nước thế nào? Anna đem hắc hỏa chìm vào trong nước, lại nóng một chút. Như thế vừa vặn, Laurent cảm nhận được hai chân bị một hồi ấm áp vây quanh. Nhịn không được thở phào một cái. Không chỉ như vậy, hắc hỏa sẽ còn hóa thành bi bộ dáng, giống xoa bóp khí cụ một dạng đè ép mu bàn chân của hắn cùng bàn chân. Cuối cùng lại bao trùm ở toàn bộ hai chân, hong khô còn sót lại trình độ. Cuộc sống như vậy thật đúng là dễ dàng để cho người ta trầm mê trong đó a. Vậy còn ngươi? Anna tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Ngày mai cùng Nanawa cùng đi sao? Không, một người khác là Hayevo. Nàng giám thị năng lực đối vệ thú quân tới nói là không thể thay thế. Laurent nắm chặt tay của đối phương, ta trở về tuy có thể tạo được ổn định lòng người tác dụng, nhưng bọn hắn cũng nên thói quen tại không có ta chấn giữ dưới tình huống tự động ứng đối phiền phức. Mặt khác đệ nhất quân chủ lực không có vào chỗ, ta một người có thể tạo được tác dụng cũng hết sức có hạn. Đợi đến Mạch Thiến vận chuyển xong hai người bọn họ, nhóm thứ hai liền đến phiên ta và ngươi. Bởi vì phong điều năng lực không có cách nào đối vật sống có hiệu lực, Mạch Thiến một lần chở khách số người bị hạn chế tại khoảng hai người. Lưu động quyết định bởi tại tái thành viên cụ thể trọng lượng. Lai Ninh cũng có thể mang một người hành động, nhưng mà cao độ sẽ trên diện rộng giảm xuống. Cơ bản chỉ có thể dán vào ngọn cây bay lượn, dùng để khẩn cấp vẫn được. Khoảng cách dài hành trình lời nói liền quá không an toàn. Theo Hermes đi tới thành No Winter là một đoạn dài răng rạc hành trình. Dù cho Mạch Thiến có thể tại mặt trời lặn tiếp tục bay lượn, đồng thời không cần mỗi ngày tốn thời gian đi kiếm ăn, một chiều cũng cần gần 3 ngày. Hắn chỉ có thể dựa theo nữ phù thủy khẩn cấp trình độ phân lượt tới vận chuyển. Cũng may quân đội sẽ dọc theo nội hà dần dần hướng nam tiến lên. Về sau mỗi đám nhân viên vận chuyển khoảng cách cũng sẽ tương ứng rút ngắn. Nếu như có thể có càng nhanh vận chuyển phương thức liền tốt. Anna ngẩng đầu lên, tỉ như loại kia có thể bay trên trời máy móc. Cái kia cũng không dễ dàng. Trừ phi, Laurent vốn muốn nói không có động cơ đốt trong, liền không khả năng chế tạo ra chân chính có thể dùng máy phi hành. Nhưng lời nói đến một nửa lúc, một cái ý nghĩ bỗng nhiên theo trong đầu hắn chợt lóe lên, khiến cho hắn vô ý thức sửa lại miệng. Chờ một chút, có lẽ cũng không phải kiện không cách nào làm được chuyện. Muốn làm thế nào? Anna Bích con mắt màu xanh lam liền chiếu lấp lánh. Lợi dụng Wendy cùng mê nguyệt năng lực, Laurent suy tư nói, nếu như chỉ là vì tái người, cả hai kết hợp với nhau nói không chừng đi đến thông báo. Đây cũng là mạch thiến oanh tạc kế hoạch mang cho hắn dẫn dắt. Nếu như không truy cầu sản xuất hàng loạt hoặc thông dụng tính, nữ phù thủy năng lực tại rất nhiều phương diện đều có thể tạo được cùng máy móc cùng cấp hiệu quả. Đi qua 3 năm tích lũy, thành No Winter hiện tại có chất liệu nhẹ nhôm tài, có khả năng tiến hành cỡ lớn tính toán thuật viện, còn hữu dụng tại nghiệm chứng kết quả chung khu vật dẫn. Một chiếc không động lực, hoặc là nói yếu động lực hoạt tường kỳ cũng không phải là mong muốn mà không thể thành mục tiêu. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là Wendy khống gió thuật cùng trang bị thự quang số 1 điện buông ra. Cái kia nữ phù thủy không không tiểu thuyết internet bạn xin mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Động cơ, đơn giản tới nói, một khung máy bay sở dĩ có thể bay lên là bởi vì động cơ cung cấp hướng về sau lực đẩy, khiến cho cánh có khả năng đón gió tiến lên, cũng lợi dụng cánh trên dưới mặt thông qua khí lưu hình thành khí áp kém, từ đó thu hoạch được thăng lực. Dựa theo thành No Winter hiện có kỹ thuật, một đài động cơ điện công suất xa không đủ để kéo một khung máy bay, nhưng hắn cũng không cần theo vận động ở bên trong lấy được thăng lực. Wendy gió chính là có thể trực tiếp tác dụng tại cánh phía dưới, khí áp kém. Động cơ điện chỉ cần cung cấp trình độ phương hướng phân lực là được. Liền như thiểm điện trên không trung điều chỉnh tạc đạn phương hướng chỉ cần thực hiện một cái không lớn lực, chiếc máy bay này liền có thể bay lên trời. Vì thu hoạch được hiệu suất cao trệ không năng lực, cánh của nó đáp ứng tận khả năng dài. Laurent nhớ lại đời sau hoạt tường kỳ bộ dáng, càng nói càng hưng phấn, nhưng muốn làm trước khi cất cánh thăng lực lớn nhất, nó lại nhất định phải có một cái so sánh rộng cánh căn, có thể đem Wendy khống phong phạm vi toàn bộ bao hàm ở bên trong. Còn có, một chiếc thiết kế hợp lý hoạt tường kỳ có thể đi qua hơi nóng chảy tới trèo lên cao độ, từ đó khiến trao liệng khoảng cách trên diện rộng tăng trưởng. Nhưng mà ở chỗ này, nữ phù thủy lại có thể tùy thời tùy chỗ cung cấp lên cao khí lưu. Ý vị này chỉ cần ma lực không có hao hết, nó có khả năng vĩnh viễn bay xuống đi. Nói một cách khác, chỉ cần tại mục đích tu kiến ra một đầu đường băng, cái kia cơ liền có thể duy nhất một lần vận chuyển 10 người thậm chí nhiều hơn dù cho chậm nữa. Hoạt tường kỳ, vận tốc cũng vượt qua 200 cây số, cơ hồ là mạch thiến biến thành khủng thú sau gấp 3. Một ngày thời gian bên trong liền có thể đến Grey Castle bất luận cái gì một tòa thành thị. Đương nhiên, vô luận là dạng cơ chế tạo, vẫn là thao túng huấn luyện, đều là một cái quá trình tiến lên tuần tự, dù cho hiện tại liền động thủ, chờ đến có thể lên trời thời điểm. Nữ phù thủy kiềm đệ nhất quân đã sớm trở về thành No Winter. Nhưng mà ý nghĩ này vẫn làm cho hai người tràn đầy phấn khởi thảo luận rất lâu bay lượn. Một mực là đối nhau tại mặt đất, lại chết tại mặt đất nhân loại lớn nhất dụ hoặc, mà lại hoạt tường kỳ cùng vụng về khinh khí cầu khác biệt. Người trước thế nhưng là hàng thật giá thật thuận gió bay lượn. Nếu như nói Edith có thể cho Laurent mang đến thi chính lên kinh hỉ, như vậy tại kỹ thuật bên trên, duy nhất có thể cùng hắn ngang nhau trao đổi cũng chỉ có Anna. Đúng rồi, nàng cẩn thận cất kỹ thảo luận kết quả cùng mô hình sơ đồ phác thảo. Hội nghị hôm nay lên nghe được tin tức tốt gì sao? Từ khi thu đến thành No Winter thư tín về sau, ngươi còn không có nhẹ nhàng như vậy qua. Xem như thế đi, Laurent giơ lên khóe miệng, đem Bắc Địa Chân Châu đơn độc hội đàm đơn giản nói một lần. Nghe tới Edith lý do lúc, Anna nhịn không được cười ra tiếng. Thế nào? Hắn không khỏi hiếu kỳ nói. Ta muốn nói, nàng đối mọi người cũng quá có lòng tin một chút. Học được ngươi truyền thụ hết thảy sao? Chỉ là cao đẳng toán học sẽ rất khó, càng đừng đề cập vật lý cùng hóa học. Anna làm cái mặt quỷ. Ta cảm thấy dù cho tiêu tốn 100 năm, ta cũng không cách nào đem những cái kia màu cam thư tịch toàn bộ xem hiểu. Phốp phốp, Laurent cũng cười. Giống như vậy sách, mộng cảnh thế giới bên trong còn có rất nhiều đây. Mà lại, ta cảm thấy thế giới sau này cũng không biết giống nàng nói như vậy. Ồ, vậy ngươi cảm thấy lại biến thành bộ dáng gì? Nàng cho rằng ngươi nếu vô pháp đi qua hai sườn thế công thu hoạch được huy vọng. Không nếu như để cho thần Hy Lâm vào hỗn loạn. Có thể ta cảm thấy huy vọng tích lũy đường tắt xa không chỉ con đường này. Làm ngươi dẫn mọi người cùng ma quỷ kháng chiến. Đem xâm nhập vương quốc kẻ địch đáng sợ toàn bộ tiêu diệt. Đây cũng là bất luận kẻ nào đều khó mà với tới huy vọng. Anna nghiêm túc nói. Ngươi tiêu diệt giáo hội, thắng được thần ý cuộc chiến, nữ phù thủy nhóm sẽ nhớ kỹ trong lòng. Tazira Zizan cũng sẽ dùng ngươi làm vinh, ngươi đem các loại tri thức mang cho đại chúng. Chỉ cần mở sách bàn, liên tổng có thể tìm tới tên của ngươi. Vô luận là lịch sử vẫn là hiện thế, ngươi cũng đem không ai không biết, không người không hay, tại dạng này uy vọng dưới. Những vương quốc khác lãnh chúa vì tìm kiếm che chở, dồn dập yêu cầu gia nhập ngươi trì hạ. Không ai dám vi phạm ý chí của ngươi bởi vì lúc trước đã có quá nhiều ví dụ đã chứng minh những cái kia mưu phản người kết cục. Đợi đến trăm năm về sau, trên thế giới này có lẽ chỉ còn lại có một cái vương quốc. Mà hắn biên cảnh sớm đã mở rộng đến ốc thổ bình nguyên. Đang từng chút một khôi phục nhân loại quốc gia từng vinh quang. Nàng dừng một chút, ta ý nghĩ như vậy là sai sao? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.